Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, sợ bóng sợ gió. Lâm Chấn chết, Triệu Phất Y một mặt khó có thể tin. Kiếp trước kiếp này mấy chục năm diễn kỹ tinh hoa, tất cả đều ngưng tụ tại thời khắc này, khiếp sợ tựa như vừa mới biết rõ tin tức này. Hôm qua giữa trưa, Lâm Chấn từ Hứa Môn rời đi, đến nay không trở về. Một lần cuối cùng có người nhìn thấy hắn là tại trạng vạng tối giờ Tuất hai khắc, địa điểm là trường An Đông Môn bên ngoài. Vương Chiêu Nghĩa hồi ức nói, sư thúc, hôm qua còn có người từng thấy hắn, cũng không tính được mất tích, càng chưa nói tới bị giết đi, đến bây giờ mới bất quá một ngày thời gian. Nói không chừng là bị sự tình gì trì hoãn. Triệu Phất Y nói, cũng không phải là như thế. Vương Triều Nghĩa chém đinh chặt sắt nói ra, Hứa sư huynh lấy quân pháp trị ra, ngự hạ cực nghiêm, không trải qua cho phép, Lâm Chấn tuyệt không dám tự tiện bên ngoài qua đêm. Huống chi hắn coi như bên ngoài có việc, sắp xếp người mang hộ một phong lời nhắn cũng được, tuyệt sẽ không cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Sáng nay bắt đầu, sư huynh đã an bài nhân thủ tại Trường An trong ngoài tìm kiếm, đến nay không có nửa điểm bóng dáng. Trên thực tế, sư huynh cùng ta trong lòng đều hiểu, Lâm Chấn có 9 thành 9 khả năng đã chết, lại hướng xuống tìm, chỉ là hơi làm hết mình mà thôi. Dạng này, Triệu Phất Y lông mày cau chặt. Hắn vốn cho rằng Lâm Chấn cái chết chí ít có thể giấu cái 3 năm ngày, đến lúc đó Lâm Chấn tới qua hắn chuyện nơi đây liền càng khó khăn điều tra đi ra. Không nghĩ tới sự tình tiết lộ xa so với hắn tưởng tượng phải nhanh. Ta hôm nay tới là phải nói cho ngươi, ngươi gần nhất cũng muốn cẩn thận, cẩn thận có người xuống tay với ngươi. Vương Chiêu Nghĩa nói tiếp, ta ngay tại Triệu Phất Y vắt hết óc suy tư như thế nào tẩy thoát hiểm nghi thời điểm, chợt nghe Vương Chiêu Nghĩa nói một câu như vậy, không khỏi ngơ ngẩn. Nửa ngày về sau mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư thúc, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ còn có người sẽ xuống tay với ta? Không tệ. Vương Chiêu Nghĩa trên mặt hiện lên một tầng thần sắc lo lắng. Sư huynh năm đó ở trong triều đắc tội quá nhiều người, dù cho từ quan trốn đến Trường An cũng không thể an bình. Sư huynh cùng ta cũng hoài nghi, lần này giết Lâm Chấn người là Ti Lễ Giám Ngũ Đại Tổng Quản một trong Cáp Lan vệ phái tới. Ban đầu ở Thần Đô thời điểm, sư huynh bởi vì mấy món công sự từng cùng Cáp Lan vệ lên qua tranh chấp. Về sau Lâm Chấn cùng Cáp Lan vệ duy nhất chất tử luận võ, không để ý, lại đem giết chết, song phương từ đây kết xuống huyết cừu. 2 tháng trước, Cáp Lan vệ từng phái người đến qua Trường An, trên danh nghĩa là muốn đối sư huynh bất lợi, kỳ thực là muốn xuống tay với Lâm Chấn. Kết quả sự tình có trùng hợp, người này chết trên tay ngươi, còn để lại tay cầm. Chuyện này nhường Cáp Lan vệ rất là nổi giận, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Chấn trốn qua bên trên một kiếp, lại không có thể trốn qua một kiếp này, mà người lần trước giết Cáp Lan vệ người, nếu như lần này sát thủ, cũng là Cáp Lan vệ phái tới, nói không chừng giết chết Lâm Chấn về sau, sẽ đem ngươi xem như mục tiêu kế tiếp. Triệu Phất Y nghe đến đó, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn một mực lo lắng Lâm Chấn sau khi chết sẽ trở thành thứ nhất người hiềm nghi, không nghĩ tới Hứa Sơn cũng tốt, Vương Chiêu Nghĩa cũng được, căn bản liền không có cân nhắc đến là hắn ra tay. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện chính mình lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Lúc trước hắn một mực lo lắng Lâm Chấn sau khi chết, người khác đều sẽ hoài nghi hắn. Lại không nghĩ rằng Hứa Sơn cừu nhân xa so với hắn hơn rất nhiều, liền Lâm Chấn trên thân cũng gánh không ít huyết cừu. Tính như vậy xuống tới, hắn cùng Lâm Chấn chút thù hận này oán căn bản không có chỗ xếp hạng. Bất quá tính như vậy xuống tới, hắn lần trước giúp Lâm Chấn cản tai, lần này lại muốn Lâm Chấn mệnh, thật sự là thiên đạo tuần hoàn, sự tình có trùng hợp. Trong chốc lát, Triệu Phất Y tâm tình tựa như ngồi xe cáp treo đồng dạng. Từ kinh hãi đến đại hỉ, trong cái này tư vị, thật sự là một lời khó nói hết. Sư thúc, ta biết, nhất định sẽ cẩn thận, tận lực không rời đi Trường An phủ. Triệu Phất Y trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn thuận Vương Chiêu Nghĩa ý tứ đáp ứng. Ngươi cẩn thận liền tốt, kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức. Ngươi giết Diêm Sâm sự tình, trừ Bạch Lộ bọn người, lại không có những người khác biết rõ. Cáp Lan vệ cũng chưa hẳn rõ ràng. Hắn nhiều lắm là đem bút chướng này ghi chép sư huynh trên thân, chưa chắc sẽ xuống tay với ngươi. Vương Chiêu Nghĩa ngẫm lại, cẩn thận lại nhìn Triệu Phất Y một trận, trên mặt tươi cười, ta lần này đến, bản ý là không yên lòng ngươi, cho ngươi để tỉnh một câu, không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi luyện võ thiên phú vậy mà như thế chắc tuyệt. Sư thúc quá khen, ta chỉ là vận khí tốt. Triệu Phất Y ăn ngay nói thật, luyện võ sự tình nào có vận khí. Vương Chiêu Nghĩa chỉ là không tin, tiếp lấy nói ra, đáng tiếc ngươi thiên phú quá cao, Thương Long môn võ học mặc dù cũng không tệ, lại không thể phát huy toàn bộ thiên phú của ngươi. Như vậy đi, chờ qua một trận này, Lâm Chấn sự tình kết về sau, ta đi cùng sư huynh nói một chút, nhường hắn thu ngươi làm đồ. Ô, Triệu Phất Y khẽ giật mình, cười khổ nói, chỉ sợ Hứa đại nhân chưa hẳn để ý ta. Huống chi, nếu là Lâm Chấn thật chết, chỉ sợ Hứa đại nhân cũng chưa hẳn có cái tâm tình này. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Sư huynh nếu biết rõ thiên phú của ngươi, nhất định sẽ thu ngươi làm đồ. Hơn nữa, sư huynh một thân võ công, cũng nên có truyền thừa. Chết một cái Lâm Chấn, thêm một cái ngươi, đối sư huynh cũng là một chuyện tốt. Vương Chiêu Nghĩa thở dài nói. Triệu Phất Y im lặng, hắn hiểu được Vương Chiêu Nghĩa ý tứ, cũng không có lại cự tuyệt. Nói xong Lâm Chấn sự tình về sau, Vương Chiêu Nghĩa không có lập tức rời đi, lại lưu một trận. Triệu Phất Y thừa cơ hướng Vương Chiêu Nghĩa thỉnh giáo một chút võ học bên trên sự tình. Hắn võ học nội tình quá mỏng, tu luyện rất nhiều chuyện đều không rõ, mặc dù kế thừa Lâm Chấn kinh nghiệm đối địch, nhưng tu luyện cùng đối địch căn bản là hai việc khác nhau. Lại nói, Lâm Chấn bản thân cũng bất quá là ngoại gia đẳng cấp, tu vi có hạn, đối với hắn chỉ dẫn cũng có hạn. Vương Chiêu Nghĩa thì là nội gia đỉnh phong tu vi, dù cho phóng nhãn thiên hạ, cũng là khó gặp cao thủ. Chỉ là lần trước không nghĩ tới hắn tiến bộ nhanh như vậy. Vì vậy, rất nhiều chuyện đều không có nói tỉ mỉ. Lần này vừa vặn đều giao cho hắn. Một cái nguyện học, một cái nguyện dạy, hai người một mực cho tới trăng lên giữa trời, lúc này mới lưu luyến chia tay. Vương Chiêu Nghĩa trước khi chuẩn bị đi, nói cho Triệu Phất Y, bởi vì Lâm Chấn sự tình, hắn có thể muốn rời đi Ngọc Đô, tiến về Thần Đô một chuyến. Tại trong lúc này, nếu là phát hiện nguy hiểm, nhường hắn tùy thời đi Hứa môn tránh né. Triệu Phất Y tự nhiên đáp ứng. Vương Chiêu Nghĩa đến, nhường Triệu Phất Y thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên bản chuẩn bị giết người diệt khẩu kế hoạch cũng tạm thời gác lại. Đã có sẵn cõng nồi hiệp đè vào phía trước, hắn cần gì phải ra cái này danh tiếng. Cùng nó khẽ động, không bằng yên tĩnh, lại nhìn tình thế như thế nào phát triển. Triệu Phất Y từ một ngày này lên, lần nữa bình tĩnh lại, đóng cửa khổ tu, đi qua Vương Chiêu Nghĩa lần nữa chỉ điểm. Hắn mới phát hiện tu vi tiến triển quá nhanh, đối lực lượng trưởng khống, đối thân thể nắm chắc, cùng đồng cấp cao thủ so sánh, đều có chỗ không đủ. 10 phần lực lượng nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Xuất thủ còn chưa đủ hòa hợp, cần khổ tu một đoạn thời gian, mới có thể làm đến xoay tròn như ý. Không phải, lấy hắn hiện tại tu vi, cùng Vương Chiêu Nghĩa giao thủ thời điểm, chí ít có thể chống đỡ cái 2-3 nhận mới có thể bị thua. Không đến mức một kích liền tan nát. Sau nửa tháng, Triệu Phất Y đang đánh nát mười mấy cây mộc nhân cọc về sau. Rốt cục nắm giữ tự thân lực lượng, tự tin lại cùng Vương Chiêu Nghĩa giao thủ, tuyệt sẽ không một chiêu bị thua. Sau đó, hắn cũng không có vội vã xuất quan, tiếp tục bế quan nửa tháng, tiếp tục tăng cao tu vi. Sau đó, phát hiện một kiện rất bất đắc dĩ sự tình, tại không có nhảy vào ngoại gia cấp độ trước đó. Mỗi ngày tu luyện, mặc dù tiến triển chậm chạp, chung quy còn cảm giác được tiến bộ, tăng thêm dưỡng huyết canh tác dụng, tu hành tốc độ cũng không tính quá chậm. Thế nhưng là tiến vào ngoại gia cấp độ về sau, tu hành tốc độ bỗng nhiên hạ, thường thường khổ tu 4-5 ngày mới có thể cảm thấy có chỗ tiến bộ. Hơn nữa, cũng không có dưỡng huyết canh loại này phối hợp tu luyện dược vật. Triệu Phất Y âm thầm tính ra, lại như thế tiếp tục tu hành, muốn luyện đến nội gia đẳng cấp, ít nhất phải 10 năm trở lên khổ tu. Ở trong đó nguyên nhân phức tạp, hắn cũng khía cạnh hướng Vương Chiêu Nghĩa nghe qua. Vừa đến, tu luyện vốn là càng lên cao càng khó. Đợi đến Vương Chiêu Nghĩa cấp bậc kia, tu luyện 1 năm nửa năm, cũng sẽ không có thực chất tiến bộ. Thứ hai, võ đạo tu hành vốn chính là mài nước công phu, có thể tại trong vòng 10 năm tu đến nội gia đẳng cấp, đã coi như là nhanh, càng nhiều người đời này đều dừng lại bên ngoài nhà cấp độ. Thứ ba, Thương Long Môn dù sao căn cơ nông cạn, phương pháp nội luyện cũng không tính cả thừa, so chân chính đứng đầu môn phái còn muốn kém hơn một bậc. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng chậm. Một tháng sau, Triệu Phất Y cuối cùng kết thúc bế quan, quyết định kết thúc khổ tu, muốn những biện pháp khác tăng cao tu vi. Hiện tại, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp cũng có. Đơn giản nhất chính là y theo lệ cũ, đánh giết một cái võ học cao thủ, nhìn xem có thể hay không lần nữa kích thích bức tranh sơn thủy sinh ra biến hóa. Bất quá, trong lòng của hắn dù sao còn có điểm mấu chốt, nếu là chỉ cầu bản thân tư lợi, tùy ý lạm sát, thực sự làm trái hắn nguyên tắc làm người. Huống chi, thiên hạ cao thủ tuy nhiều, nhưng không có nước không nguồn. Lần này giết Lâm Chấn, vừa vặn có người cõng nồi, nếu là lại giết người khác, nói không chừng liền có đi ra quản, làm không tốt liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, ngược lại làm cho hắn không có náu thân chi địa. Tại hắn nghĩ đến, tốt nhất chính là có thể có một nhóm đã không sư thừa, lại làm nhiều việc ác tặc, từ trong khe đá đụng tới cho hắn giết. Chỉ là loại chuyện tốt này, hắn liền nằm mơ đều không có mơ tới qua, chớ đừng nói chi là thật gặp được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?